ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Bạch Liễu Thành Yêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử Nguyệt Phiếu trong Bạch Liễu Thành. Đường không mang hồ ly nhỏ, ở trong thành lắc lư, thỉnh thoảng có binh lính tuần đêm, cũng bị hắn đi vòng qua. Đây là một mới tới yêu quái. Đường không hơi trầm ngâm, hắn tới ban ngày đến Bạch Liễu Thành, cũng không có cảm nhận được người người tự nguy không khí. Nói cách khác, gần đây hẳn không có quá nhiều người chết được kỳ hoặc, mà bây giờ binh lính tuần đêm cũng không có bị hại dấu hiệu, trừ phi yêu quái này là mới tới, bây giờ đêm mới động thủ, hay hoặc giả là yêu quái này trước đây ngay tại Bạch Liễu Thành, nhưng cũng không phải là trực tiếp muốn tánh mạng người. Vậy yêu quái này là muốn làm gì? Nó đi, hồ ly nhỏ hỏi, nhất định vẫn còn ở. Đường không nói, nó nhất kích không trúng mà đi. Bất quá bây giờ chúng ta chủ động tìm nó phiền toái. Nó chắc rõ ràng, nếu như không giải quyết chúng ta, nó cũng chưa có dư lực đi hại người. Người nhận định nó sẽ ra tìm người quyết tử chiến một trận. Chí ít nó biết theo dõi ta. Đường không cười nói, một khi theo dõi ta, nó liền bại lộ, sau đó nó nhất định phải chết. Ngươi rất có tự tin. Dĩ nhiên, chính là 2000 giới linh giá trị yêu quái, có thể mạnh đi nơi nào? Đường không ngược lại cũng không cấp, hắn không thể nào buông tha cái này đi lại giới linh, nhưng cũng không gấp trước cầm nó bắt lại. Tháng đêm dưới, một đạo hư ảnh đi chậm rãi, nhưng gặp nó phảng phất là một cành cái ở trong bóng tối lan tràn, có thể dưới ánh trăng nhưng lại soi sáng ra một đạo gầy đét bóng người, cả người đen nhánh, âm khí dày đặc, cái đó vô liêm sỉ. Nó hận được cắn răng nghiến lợi, mới vừa rồi hấp thu nhân khí lúc đó, phát giác yêu tộc dấu vết, quay lại đi dò xét tìm tòi, thuận tay cầm thằng nhóc này thủ tiêu, hóa thành con rối. Vậy mà thằng nhóc này lại có thể thâm tàng bất lộ, nhìn như tầm thường, nhưng tránh được móng của nó, nhất kích không trúng, mình lui ra né tránh cũng là phải. Vậy mà cái thằng nhóc này lại có thể vọng tưởng chu diệt mình. Liền liền nguyên cảnh võ đạo tông sư cũng từng ở bên trong tay mình trồng qua ngã nhào. Một cái như vậy thiếu niên, quả thật là không biết sống chết, thật giống như có chút nguy hiểm. Hồ ly nhỏ bỗng nhiên lên tiếng, miệng phun tiếng người. Quả nhiên không ra ta nơi liệu, tên kia chuẩn bị ra tay. Đường không nói, cái này yêu khí rất là cổ quái. Hồ ly nhìn trần chờ nói, có chút quen thuộc, cầm tên này đánh ra, sẽ chậm chậm nhận. Đường không nói như vậy, phút chốc dưới chân đạp một cái, hóa thành một hồi thanh gió, đánh về phía bóng tối bên trong, ầm ầm tiếng vang, trong bóng tối gầy gò bóng người bị hắn rung đi ra, tự tìm cái chết. Đường không vận lên Bạch Viên Việt Giản thân pháp, một cái lục ấn pháp quyền ầm ầm đánh tới. Vậy gầy gò bóng đen nhất thời con người co rúm một cái, lộ ra vẻ kinh hãi. Bản lãnh không lớn, chạy trối chết tốc độ ngược lại không cạn. Đường không cười lạnh một tiếng, lại lần nữa tấn công. Bóng đen kia không ngừng né tránh. Bốp một tiếng, đường không quay lại dùng được phá kiếp giấu tay, điểm vào hắn sau lưng, thổi phù một tiếng, bóng đen ngã nhào xuống đất, hóa thành một cái khói đen, sau đó vặn vẹo một chút, lại có thể lại hóa thành đạo hắc ảnh kia, ngay lập tức đi về trước đi, thân bất tử. Đường không có chút kinh ngạc, nhìn về phía hồ ly nhỏ, hỏi, đây là cái gì đồ chơi? Hồ ly nhỏ trần chờ một chút, nói, ta nghe nói Bạch Liễu Thành mới trồng một bụi to lớn trắng cây liễu. Vậy cây liễu thật giống như thành yêu, bị địa phương tôn là thần linh. Nó bình thường cũng không hại người, che chở nơi này, bị được hương khói cung phụng, triều đình cũng không có tiêu diệt nó. Đường Không kinh ngạc nói, đây là bụi cây kia trắng cây liễu. Hồ ly nhỏ lắc đầu nói, trắng cây liễu ban đầu tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Vì đột phá yêu vương cảnh, bị sét đánh chết, ta muốn mới vừa rồi cái đó. Hẳn là ngoại lai yêu quái, muốn thay thế trắng cây liễu vị trí. Nếu như đoán không lầm, nó hẳn là muốn ở chỗ này hại người, làm lòng người bàng hoàng. Sau đó sẽ quang minh chánh đại cứu người. Cứ như vậy, dân chúng sẽ đối với nó rất tôn kính. Đường Không sờ cằm, nói, còn có loại này làm việc. Trước âm thầm làm lòng người bàng hoàng, sau đó đi ra lắng xuống chuyện này, để cho mọi người đối với nó rất là tôn kính. Từ đó tụ liễm hương khói khí vận, mượn này thay thế thần vị. Nói về, ngươi làm sao biết được như thế rõ ràng? Chúng ta Hồ tộc thường xuyên có làm như vậy. Ngoặc kép, Đường Không nụ cười cứng lên hạ, nói, vậy không phải là ngươi đồng tộc chứ? Hồ ly nhỏ lắc đầu nói, tuyệt đối không phải. Đường Không đem nàng đặt ở trên đầu, nói, thật tốt, nhìn chằm chằm bốn phía, tối hôm nay nhất định phải giải quyết điều nó. Hồ ly nhỏ hỏi, nhưng mà nó thật giống như không chết được. Đường Không cười nói, mới vừa rồi khinh thường, ngươi xem ta bây giờ giết chết hắn, cái gì thân bất tử, cũng chỉ theo ám dạ chi tổ thủ đoạn sấp xỉ, mà hắn tiên thiên thái hư mây tía, chuyên khắc loại này. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn chân mày bỗng nhiên khều một cái, phương hướng tây bắc, một đạo thân ảnh vượt qua tường thành, tựa như từ trên trời hạ xuống. Vậy thiếu niên người, mau đem này yêu buông xuống, người đến là người đạo sĩ. Quát lên, bên trong tay ngươi hồ ly là đầu yêu quái. Đường Không xoa xoa hồ ly nhỏ, nói, ta biết à. Đạo sĩ kia nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, quan sát Đường Không một mắt, lại không có phát hiện cái này trên người thiếu niên liên quan tới người tu hành hơi thở. Phân minh xem người bình thường, người biết nó là yêu, còn dám cùng nó xen lẫn trong một nơi. Đạo sĩ nghiêm nghị nói, buông xuống này yêu, đợi bần đạo chém nó. Đường Không khoát tay một cái, nói, nàng lại không hại người, chém nàng làm gì? Ngược lại là thành này bên trong thật có đầu hại người yêu. Ngươi nếu là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cầm nó tìm ra, thủ tiêu nó mới là đứng đắn. Đạo sĩ quát to, yêu loại hiện tại nhân thế chính là vì hại người. Ngươi thằng nhóc này bị hại mà không tự biết, ngươi không quay đầu lại nữa, lõm sâu ma đạo, bần đạo liền ngươi một khối mà chém. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, nói, vốn cho là một trừ ma vệ đạo, không nghĩ tới là tên sát tinh, muốn giết ta, vậy ngươi lên đi thử một chút. Đạo sĩ trường kiếm đưa ngang một cái, sắc mặt lạnh như băng. Cái này thiếu niên biết rõ trong tay là yêu, nhưng vẫn như vậy u mê không tỉnh, hiển nhiên đi vào đường rẽ, mê muội đã sâu, khó mà quay đầu. Vừa là như vậy, vậy thì cùng nhau chém tới, cùng yêu ma nhập bọn người. Giết! Đạo sĩ một kiếm bổ tới. Đường Không đang muốn cho hắn một chút dạy bảo, trong lòng bỗng nhiên rét một cái, hắn vận lên Bạch Viên Việt Giản thân pháp, tránh một kiếm này, chợt lại là một cước đạp tới. Vách núi thối công không giống tầm thường, đạo sĩ bên hông bị đạp một cước, nhào chó gặm cướp. Đường Không lại không có để ý biết hắn, vận lên Bạch Viên Việt Giản thân pháp, hướng phía trước đi. Đạo sĩ kia miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Đáng chết, cái này thiếu niên người lại có thể không phải người bình thường, bản lãnh tựa hồ vẫn còn ở trên mình, lại có thể ngụy trang thành phổ thông thiếu niên, có lẽ chính là yêu ma hạng người. Phủ thêm loài người ra, tuyệt không thể để cho hắn trốn. Đạo sĩ kia trong lòng nghĩ như vậy, đuổi theo, mà Đường Không một đường truy đuổi. Hắn rốt cuộc lần nữa nhìn thấy cái bóng đen kia, nhưng là cái bóng đen này, hiển nhiên so mới vừa rồi, lớn mạnh rất nhiều, cướp lấy người ý niệm tinh khí cho mình dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-noi-co-noi-csu-noi-tsin-noi-van-noi-giao-noi-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.